là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, nhiệm vụ không thể hoàn thành cầu đặt mua. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đầu bếp trưởng là một cái gọi Michelin người sử dụng, bản thân hắn cũng là Michelin 3 sao phòng ăn chủ bếp. Cũng là Lý Dạ Huyền chuyên dụng đầu bếp, sở dĩ đi theo Lý Dạ Huyền, đi vào trong vũ trụ, là muốn học tập, nhấm nháp càng nhiều vũ trụ mỹ thực. Về phần chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm thuyền y, tự nhiên là có được chữa trị năng lực Lý Mộc Tử. Nàng là mộc hệ dị năng, cho nên còn phụ trách chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm mô phỏng vòng sinh thái thảm thực vật vun trồng. Mặc dù leo lên chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đầu bếp trưởng, nói ít cũng có đệ tam giai cấp thực lực, có thể ăn gió uống sương, hấp thu năng lượng vũ trụ, đạt tới tích cốc hiệu quả, nhưng là thân là nhân loại, một ngày ba bữa ẩm thực thói quen vẫn phải có. Không nói no bụng, chí ít có thể thỏa mãn khẩu dục, nếu không tu luyện đem một điểm nhân tình vị cùng niềm vui thú đều tu luyện không có, cũng không có ý gì. Nguyên liệu nấu ăn quan, ngày mồng 1 tháng 5 số 0, hệ. Toàn bộ rơi vào Lý Mộc Tử một người gánh bên trên. Liền ngay cả không cho trừ Lý Dạ Huyền bên ngoài bất luận kẻ nào sắc mặt Michelin, cũng muốn lấy lòng Lý Mộc Tử. Lý Dạ Huyền ngụy hậu cung đoàn, trừ bỏ Mộc Linh Sương, Mạch Tuyết tình trùng nữ bên ngoài, còn có cái lăn lộn đến thuyền Ninh Văn Tĩnh. Đối với cái này, Lý Dạ Huyền một mực là mở một con mắt, nhắm một con mắt, cụ thể cũng không biết Ninh Văn Tĩnh muốn làm gì. Mặt khác, thân là Lý Dạ Huyền sủng vật Kuroyuki Hime, đảm đương lên chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm nữ bộc trưởng chức vị trọng yếu. Nữ bộc trưởng Kuroyuki Hime trước mắt còn không có bất luận cái gì nhận lấy. Nàng cũng không cần hầu hạ người khác, chỉ cần an bài tốt Lý Dạ Huyền thường ngày sinh hoạt thường ngày là đủ. Lý Dạ Huyền đem tinh nguyên mẫu thạch phân phát xong, để bọn này theo hắn cùng rời đi địa cầu, đi theo hắn lẫn vào đám người. Trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói, hạm trưởng, chúng ta cơ quan bộ môn nhân viên quá ít, như thế lớn một chiếc vũ trụ chiến hạm, chỉ dựa vào chúng ta chỗ nào tu bổ tới. Đại La Tây Phương Lỗi lĩnh xong tinh nguyên mẫu thạch về sau, đáy lòng đắc ý, vội vàng lại một mặt đứng đắn nói rõ với Lý Dạ Huyền vấn đề. Giống sửa chữa vũ trụ chiến hạm, Đại La Tây Phương Lỗi cũng là tại đỏ sau chỉ đạo dưới tiến hành chữa trị, bằng không hắn cũng sẽ không. Nhưng là lớn như vậy một chiếc vũ trụ chiến hạm, cho dù là Phương Lỗi cũng chia thân không rảnh, không chú ý được tới. Còn có hộ vệ đội, hộ vệ đội so cơ quan bộ môn càng thêm cần nhân thủ. Đảm đương chiến hạm hộ vệ đội đội trưởng Jin Đạc tại Đại La Tây Phương Lỗi đằng sau vội vàng nói, nàng thế nhưng là nguyên Final Destination áp sinh tồn bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đại cao thủ. Bản thân cũng là đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn cường giả. Càng nắm giữ chén thánh dạng này bảo cụ, nếu như chiến đấu, Jin Đạc thực lực, phát huy chén thánh lực lượng, cùng Mạch Tuyết Tình, Lilith Anna thắng bại, vẫn là hai chuyện. Lý Dạ Huyền nhìn về phía người khoác trắng loa áo giáp, cầm trong tay thánh kiếm, một đầu hoàng kim sáng chói tóc dài, có được mỹ lệ mặt má lúm đồng tiền Jin Đạc, nhìn lại Jin Đạc sau lưng zombie Arthur, còn có zombie bát đại kỵ sĩ bàn tròn, cùng Tử Lan Hy, mí mắt nhảy mấy lần. Jin Đạc thân là chiến đội hộ vệ đội đội trưởng, dưới tay nàng thật đúng là không có số mấy người. Duy nhất mấy cái có thực lực cao thủ vẫn là máu đen quân đoàn zombie, lệ thuộc vào Lý Dạ Huyền, hoàn toàn phục tùng Lý Dạ Huyền mệnh lệnh. Trước đó vội vàng tu luyện, không nghĩ tới trên chiến hạm còn có nhiều vấn đề như vậy. Chờ lấy chỗ hắn Lý hạm trưởng không dễ làm a. Lý Dạ Huyền vội ho một tiếng, cảm thấy có chút xin lỗi Jin Dark, vì vậy nói, cơ quan bộ môn nhân viên đầu tiên chờ chút đã, chúng ta đánh một đợt gió thu, đem Alpha Đế Quốc còn lại mấy cái thực dân tinh, toàn bộ phá hủy, đến lúc đó Alpha tù binh của Đế Quốc, chính là chúng ta chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm sức lao động cùng sức chiến đấu. Lý Dạ Huyền nhìn lướt qua, căn cứ thống kê, lớn như vậy chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, tổng cộng liếc liền mới 184 người. Tại Bắc Cực chiến dịch về sau, mặc kệ là chiếc tử thần du thuyền trận doanh, vẫn là hoàng hôn hào du thuyền trận doanh, chết rất nhiều người, đi càng nhiều người, còn lại, toàn lên Lý Dạ Huyền, thuyền hải tặc, như thế một biện pháp tốt. Nhưng là Alpha tù binh của đế quốc, làm sao có thể đàng hoàng nghe chúng ta nói đâu? Phương Lỗi hỏi, dùng tử thần người hầu mặt nạ, đem bọn hắn toàn bộ biến thành tử thần người hầu tốt. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói, hắn sớm đã nghĩ kỹ phương pháp giải quyết, chiếc tử thần vũ trụ hạm đội, tựa như là lúc trước chiếc tử thần du thuyền, có Final Destination app người sử dụng. Còn có tử thần người hầu, Lý Dạ Huyền còn đã đản sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Một cái làm người nhiệt huyết sôi trào kế hoạch. Kế hoạch này, Lý Dạ Huyền sẽ đi áp dụng. Bất quá không phải hiện tại. Đi trước làm tiền, sau đó đi giết người. Lý Dạ Huyền đem thăng cấp sau tử thần trò chơi. Báo cho mọi người, kết quả đám người trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Tử thần tất sát bảng, Mạch Tuyết Tình chính uống nước, lạch cạch một chút, cả kinh mất đi lực đạo đem khống, đem trong tay inox cái chén bóp xẹp, muốn sát thiên thần tổ lục soát người. Lilith Anna kém chút cầm trong tay đồ chơi gấu cánh tay, từ trên thân thể giật xuống tới. Oh my god, không có lầm sao, chúng ta từ địa cầu trốn tới. Chính là sợ hãi thiên thần tổ hai tôn thiên thần. Kết quả muốn chúng ta đi giết bọn hắn. Michelin mang theo người kim thìa, dọa đến ném xuống đất. Này làm sao giết được? Phương Lỗi một đôi rộng lớn dày đặc bàn tay. Run rẩy, thiên thần tổ lục soát người. Đệ bát giai cấp một đoạn. Không nói trước lục soát người thực lực như thế nào. Vấn đề là hắn hành tung lơ lửng không cố định. Vũ trụ lớn như vậy, làm sao tìm được hắn cũng là một cái vấn đề. Mặt khác tăng thêm thiên thần tổ áo giáp, là truyền thừa thần khí, cổ xưa mà cường đại. Trước mắt lục soát người lại cùng trừ tận gốc người cùng một chỗ. Muốn giết lục soát người, mang ý nghĩa tướng trực diện hai tôn thiên thần tổ thiên thần. Tử thần trò chơi ban bố căn bản là một cái vô giải nan đề. Đừng nói 99 ngày, muốn giết chết 99 cái sinh mạng thể, chính là 99 ngày, giết chết một cái lục soát người cũng không thể a. Tôn Hạo cảm giác mình trí thông minh đều không đủ dùng. Dạ Huyền, làm sao bây giờ? Mộc Linh Sương lo lắng hỏi, dứt khoát chúng ta đừng quản cái gì tử thần trò chơi. Liền lấy chiếc tử thần làm trung tâm. Mở ra một đoạn thần kỳ vũ trụ hành trình thì tốt biết bao a. Lý Mộc Tử nói, rời đi địa cầu, rời đi Thái Dương hệ, đối với người đang ngồi tới nói, thật là đời này cũng không nghĩ tới sự tình. Sau đó thật thực hiện, vô cùng mộng ảo. Nhưng nếu không có 1.7 tử thần trò chơi, có lẽ này lại là một trận mỹ hảo tinh tế hành trình. Thân là đệ thất giai cấp 3 đoạn hạm trưởng Lý Dạ Huyền. Còn có đệ thất giai cấp nhị đoạn Kuroyuki Hime. Có như thế hai tôn chân thần. Còn có chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bản thân chở khách diệt tinh pháo. Cùng siêu trọng lực pháo. Đủ để uy hiếp được một tôn đệ thất giai cấp sinh mạng thể. Có dạng này vũ lực. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm chỉ cần không tìm đường chết. Không trêu chọc không nên dây vào quái vật khổng lồ. Trên cơ bản vũ trụ đều có thể đi. Nhưng mà, tử thần trò chơi nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành. Ta đã nghĩ kỹ biện pháp. chỉ cần các ngươi phối hợp ta là được. Lý Dạ Huyệt tràn đầy tự tin nói, người khác cho rằng nhiệm vụ không thể hoàn thành, Lý Dạ Huyền lại sớm đã nghĩ kỹ biện pháp. Mấy thành nắm chắc, đám người kính nể lại hiếu kỳ mà hỏi, một thành, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.